Chương 447, mẹ gạ tiến hóa, mẹ gạ lạ tỷ ạ, canh thứ nhất. Cả dù hạ nghĩ đến mình mới biết một ngày lạ tỷ ạ, còn nhớ mình lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, là ở thủy thượng thi đua bên trong, lần thứ hai là từ nữ tặc trong tay cứu lạ tỷ ạ, sau đó hắn mang theo lạ tỷ ạ còn có sẵn cổ, cùng đi ăn kẹo que, đi công viên chơi cả ngày, khi đó lạ tỷ ạ là biết bao vui sướng. Lạ tỷ ạ cả dù hạ chảy nước mắt lớn tiếng hô. Ô lạ tỷ ạ. Bốn phía phảng phất thời gian tĩnh chỉ mà đến một dạng, ngay cả đại sóng thần đều ngừng xuống tới. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ thân ảnh xuất hiện tại cả rủ hạ trước mắt. Một đạo kỳ lạ quang mang từ cả rủ hạ trên người thả ra ngoài. Sau đó lạ tỷ ạ trên người một cái mẹ gạ tiến hóa đồ tiêu từ trên người bay ra, sau đó ẩn vào trong cơ thể. Lạ tỷ ạ thân thể toàn thân phát ra tia sáng chói mắt. Lạ tỷ ạ nguyên bản trên người màu đỏ địa phương nhan sắc toàn bộ biến thành nhạt tử sắc, vốn là dáng dấp giống như là phun ra máy móc cánh đã cùng tay dung hợp thành một mảnh, dáng vẻ càng có lưu hành tính, để lạ tỷ ạ thích hợp hơn phi hành được nhanh hơn. Đây chẳng lẽ là mẹ gạ tiến hóa nhưng là ta và lạ tỷ ạ không có mẹ gạ thạch cũng không có tiến hóa chìa khóa thạch ra cả dù hạ tuy là thật cao hứng lạ tỷ ạ có thể vào lúc này mẹ gạ tiến hóa. Thế nhưng trong lòng cũng là nghi hoặc khó hiểu. Mẹ gạ tiến hóa sau mẹ gạ lạ tỷ ạ thực lực đại tăng, lập tức xông phá sóng lớn đem nguyên bổn định muốn hy sinh chính mình lạ tỷ ổ cứu ra, sau đó cũng sắp cả dù hạ đặt ở trên người của mình. Cả dù hạ nghi hoặc tạm thời không có người có thể trả lời, bởi vì lúc này tình huống vẫn là rất nguy cấp. Lạ tỷ ổ lúc này cũng là lăng lăng nhìn đã biến dạng lạ tỷ ạ. Đặc biệt khi nhìn đến vừa rồi mẹ gạ lạ tỷ ạ dĩ nhiên trực tiếp chỉ bằng vào một con thực lực đã đem nguyên bản chúng nó không có chế trụ sóng lớn áp chế. Mẹ gạ lạ tỷ ạ, thật sự là quá tốt. Cả dù hạ cao hứng dùng khuôn mặt cùng lạ tỷ ạ cả dù hạ vốn cho là cái này hai bộ kẹ mấn đều muốn hy sinh, không nghĩ tới ở bước ngoặt cuối cùng, lạ tỷ ạ vậy mà lại đột nhiên mẹ gạ tiến hóa. Ta đến lạ tỷ ổ trên người đi, kế tiếp sự tình phải nhờ vào ngươi. Mẹ gạ lạ tỷ ạ. Cả dù hạ mỉm cười đối với mẹ gạ lạ tỷ ạ nói rằng. Ô đến từ mẹ gạ tiến hóa phía sau lạ tỷ ạ cấp trở nên cực kỳ tự tin. Đối với ngăn chặn đại sóng thần, lúc này cả dù hạ cùng lạ tỷ ổ còn có mẹ gạ lạ tỷ ạ đều có lòng tin tuyệt đối. Chúng ta lên, lạ tỷ ổ, mẹ gạ lạ tỷ ạ cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mẩn lớn tiếng hô. Giống ô mẹ gạ tiến hóa sau lạ tỷ ạ tốc độ trở nên nhanh hơn. Toàn bộ tổ kẹ mẩn giống như là một con phun ra máy móc mở dạng, trực tiếp xông ra ngoài, mặc dù là nguyên bản tốc độ rất nhanh lạ tỷ ổ cũng là rất xa bị quăng ở phía sau. Chúng ta đuổi theo. Cả dù hạ hướng về phía lạ tỷ ổ hô, lạ tỷ ổ cũng trực tiếp theo sát ở phía sau. Có mẹ gạ lạ tỷ ạ nguyên bản đại sóng thần rốt cục vẫn phải bị thở bình thường. Chịu đến đại sóng thần uy hiếp hạn tổ mạ giờ cũng rốt cuộc thu được hòa bình chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Thu được quang chi bịa ngoài kiếm. Vô song ở mẹ gạ lạ tỷ ạ đem đại sóng thần hoàn toàn bình tức về sau, rốt cuộc xuất hiện, hướng về phía cả rủ hạ chúc mừng nó y sau đó một cái thẻ xuất hiện tại cả rủ hạ trên tay. Cái này chính là quang chi bịa ngoài kiếm không phải là vua cho chơi bên trong tạp bài sao cả rủ hạ lúc này đầy đầu hát tuyến, cảm giác mình bị gài bẫy. Bởi vì này vua cho chơi sợi tổng hợp bài đều là một lần duy nhất đồ đạc. Ngoại trừ thần chi tạp hòa một ít đặc thù tạp phiến bên ngoài, đều là rất rẻ. Là vâng đúng đó A quang chi bịa ngoài kiếm miễn là 998, không phải 9998, cũng không cần 1998, miễn là 998, quang chi bịa ngoài kiếm, lập tức mang về nhà. Hơn nữa còn là một bộ ba cây A, thân. Vô song nghịch ngợm nói rằng, thế nhưng sau khi nghe xong, cả dù hạ càng là kém chút hộp máu. Ngươi nói, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, ngươi dĩ nhiên chỉ cho ta đây sao thấp thường cho, không được ta muốn trả lại hàng, ta muốn trách cứ cả dù hạ bất mãn hết sức nói rằng. Không phải nhà thân, chủ nhân. Hệ thống còn có đồ đạc đưa tặng, biếu tặng kế tiếp một cái đầu mối chính nhiệm vụ. Vô song chứng kiến cả dù hạ như vậy, nhanh lên bổ sung nói rằng. Đầu mối chính nhiệm vụ cả dù hạ nghe được đầu mối chính nhiệm vụ, con mắt đều tỏa sáng. Đầu mối chính nhiệm vụ nhưng là nổi danh thưởng cho Dada, cả dù hạ đều có điểm chảy nước miếng. Nhiệm vụ đâu cả dù hạ vội vàng nói rằng. Đầu mối chính phân phát nhiệm vụ đầu mối chính nhiệm vụ, tiêu diệt tạn tổ mạ giờ bị phong ấn quái vật. Này nhiệm vụ chia làm hai bộ phận. Nhiệm vụ 1, sử dụng quang chi bịa ngoài kiếm tướng An Tố Mạ Giờ phía dưới quái vật phá phong thời gian kéo dài 1 năm. Thưởng cho, 10000 tích phân. Nhiệm vụ 2, phong ấn hoặc tiêu diệt An Tố Mạ Giờ quái vật, thời gian hạn chế, 1 năm sau. Thưởng cho, tích phân 30000 tích phân 90000 tích phân, đạo cụ chắc chắn, thưởng cho nhìn kỹ nhiệm vụ hoàn thành tình huống mà định ra. Hảo, nhiệm vụ ta tiếp rồi. Cả dù hạ hướng về phía vô song nói rằng, ở cả dù hạ cùng vô song vẫn còn ở giao lưu thời điểm, án tố mạ dở đám người đều kích động nhìn xa xa trên mặt biển cả dù hạ cùng hai bộ kẻ mẩn. Sử dụng quang chi bịa ngoài kiếm cả dù hạ dơ cao tạp phiến, hô. Chỉ thấy cả dù hạ trong tay tạp phiến phát ra kim quang chói mắt, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bắn về phía bầu trời, sau đó ba cây màu vàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu nguyên bản đen thủi lùi mây đen, cắm thẳng vào ở án tổ mạ dở ba cái sừng, hình thành một cái thần bí trận pháp đem án tổ mạ dở phong ấn. Dĩ nhiên cái này phong ấn đối với cái kia hắc ám đồ đạc hữu hiệu, cho nên đối với nhân loại A bổ kẻ mẩn gì gì đó một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hoàn thành nhiệm vụ 1, thu được tích phân 10000. Vô song lập tức nói, cả dù hạ lại 10000 tích phân tới tay. Cả dù hạ vô vô lạ tỷ ổ. Mang theo hai bộ kẻ mẩn quay trở về án tổ mạ giờ, chờ đợi bọn họ là án tổ mạ giờ mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Lần này mẹ gạ tiến hóa chỉ là thử viết một chút, chủ yếu mẹ gạ tiến hóa kịch tình vẫn sẽ ở phương duyên địa khu mới có, phía sau thành đô quyển chắc là sẽ không tái xuất hiện. Thành đô quyển rất nhanh thì sẽ kết thúc, lập tức phải trực tiếp đi trước Yên Mạc đạo quán, về sau liền là thành đô Bạch Ngân Đại hội. Đại khái đang ở quyển này tháng 5 năm 00 chương tả hữu kết thúc.